cứu vớt vật hy sinh Boss, chương 9, thái giám lộng quyền, 4, góc truyện audio.com. Sùng Minh Điện có một vị đại thái giám đi theo Minh Tịnh Hàm thời điểm mới vào cung bị Thái Hậu điều lại đây, khi Thái Hậu đi về cõi tiên thì bị Hoàng đế chỉ tên đi Hoàng Lăng túc trực bên Linh Cữu, lại ở nửa đường thượng truyền ra tin tức do bi thương quá độ mà chết. Ngay sau đó Sùng Minh Điện người hầu phân vị cao đều chịu tội các loại bị đánh chết, nháo đến toàn bộ Sùng Minh Điện đều thần hồn nát thần tính tự làm mịn sở, không phân biệt được thật giả, thực hư mẹ đẻ thái tử vẫn còn, lại là Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng, ở trong cung còn có thể làm như vậy người, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Cũng liền ở ngay lúc này, Hoàng hậu mới có thể để Ngụy Hiền bối cảnh sạch sẽ, lại là người có chút can đảm và tình nghĩa để bên người nhi tử của mình, khi nào không có liền lại thay thế bổ sung thêm một cái, cứ coi như vẫn luôn còn sống, một tiểu thái giám không bối cảnh cũng chẳng gây ra được chuyện gì lớn. Nhưng đối với các công nhân liên quan tới Sùng Minh Điện mà nói, Ngụy Hiền vẫn mang một ý nghĩa khác, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất chứng minh rằng Hoàng hậu nương nương vẫn che chở Thái tử Điện Hạ, mà có người được chọn vào vị trí đại thái giám, không thể nghi ngờ liền trở thành người có thể bị liên lụy nhất. Vì thế khi bệ hạ lệnh người truyền khẩu dụ làm Thái tử Điện Hạ đi trại nuôi ngựa, Ngụy Hiền, người mới nhậm chức đại thái giám, theo lý thường là người thích hợp đi cùng nhất. Khi Tĩnh Hảo vào chính điện, Tiểu Đậu Đinh đang ba chân bốn cẳng mà chỉ huy công nhân giúp hắn thay một bộ thường phục màu nguyệt bạch, thấy nàng liền ưỡn bộ ngực nhỏ ra ý khoe ra rõ ràng, một bên miệng lúc trước đã gọi ăn ba miếng bánh hoa quế mới nghĩ ra. Tái xưng, Hiền Hiền, ta mặc như vậy có phải rất đẹp hay không? Hoàng tổ mẫu nói phụ hoàng thích nhất màu sắc này. 4 tuổi hài tử đối với thái độ của người khác có trực giác rất nhạy bén, có thể tiếp xúc với Tĩnh Hảo không đến 2 ngày liền quên chuyện chữ quân chi nghi lúc trước nhớ mãi không quên, nhăn mày nhỏ nghĩ ra. Tái xưng tự nhiên cũng có thể nhận thấy được phụ thân ruột không thích hắn. Nhưng bé trai ở cái tuổi này lại rất sùng bái phụ thân, lại thêm mẫu thân thái độ cũng lãnh đạm, trưởng bối chân chính yêu thương lại đột nhiên qua đời, cảm giác an toàn thiếu hụt làm Tiểu Đậu Đinh không tự giác ở trong lòng nổi lên tâm tư lấy lòng. Nói không chừng chỉ cần ta làm tốt một chút, bọn họ sẽ càng thích ta hơn. Minh Tông sát phạt quả quyết mười mấy năm sau, trước mắt chính là người ở trong hoa viên đầu mùa xuân kia, Tiểu Đậu Đinh đỉnh đầu gắn hoa nhài vàng óng ánh đi bắt con bướm. Tĩnh Hảo áp xuống các loại phương pháp lảng tránh lúc trước nghĩ ra được, nghiêm túc đoan trang nhìn Tiểu Đậu Đinh giương tay chờ khen ngợi, thường phục màu trắng bạc hoa văn phiền phức vẫn là để thể hiện quy chế của một thái tử quốc gia, mặc lên người Tiểu Đậu Đinh mới 4 tuổi, vốn dĩ dáng người trẻ con phúng phính giờ càng thêm giống tiểu sô ta môi hồng răng trắng. Tiểu Đậu Đinh ngũ quan có vài phần tương tự với Thái Hậu mới vừa đi về cõi tiên, cũng khó trách Thái Minh Sử nghiêm trang chính sử đều khen ngợi Minh Tông như vậy, dung mạo thù gì, anh đĩnh phi phàm, chư thần tấu mà không dám nhìn thẳng vào. Tĩnh Hảo đi qua cầm túi thơm trong tay cung nữ, mang theo ý cười khích lệ bởi vì nàng chậm chạp không khen mà Tiểu Đậu Đinh có chút không vui. Điện hạ mặc quần áo này rất đẹp, góc truyện audio.com. Nàng cúi đầu nhìn túi thơm trong tay, màu sắc nhạt nhẽo, nhưng thật ra lại hợp với bộ xiêm y này. Hương vị của túi thơm hương này hình như hơi nặng, nếu không điện hạ đổi cái khác. Thái tử điện hạ được khích lệ lúc này rất dễ thương lượng, ngẩng chiếc cằm bé nhỏ hừ giọng mũi tỏ vẻ cho phép. Trong lòng yên lặng mà đánh lên bàn tính nhỏ, gần đây nhất định là đối Hiền Hiền tốt quá, nàng cư nhiên dám kéo dài tới bây giờ mới khen ta, nên để cho nàng nhìn xem ai mới là chủ tử. Hoàng đế khai quốc vốn ngồi trên lưng ngựa, sau khi khai quốc liền dùng không khí sùng võ, ở chiếm địa Quảng Đại ngoại đô thành mở ra trường đua ngựa chỉ dành cho đệ tử hoàng thất. Thái tử điện hạ 4 tuổi tuy rằng lúc trước đã được dạy qua thuật cưỡi ngựa, nhưng vẫn là lần đầu tiên được phụ hoàng tự mình dạy dỗ, sau khi thỉnh an được phụ hoàng tự mình bế lên một con tuấn mã cao lớn, kích động đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Tĩnh Hảo đi theo phía sau, buông xuống tầm mắt mà quan sát đến vị bệ hạ khi chấp chính chỉ biết hồ nháo không hề có thành tựu, không có bỏ qua thần sắc âm u khi thoáng nhìn cái túi thơm kia bị đổi đi, mãi cho tới khi một nam tử phía sau tiến lên một bước nói gì đó, mới bày ra một khuôn mặt tươi cười giả dối, sai người dắt ngựa một bên tới đem Tiểu Đậu Đinh bế lên. Tĩnh Hảo dùng dư quang liếc mắt thấy con ngựa đực cao lớn kia rõ ràng không thích hợp với hài tử 4 tuổi, lức thu hồi tầm mắt vừa lúc thấy vị thanh niên vẫn luôn đứng ở phía sau hoàng đế trên mặt không che giấu được nụ cười đắc ý khi âm mưu thực hiện được. Tam hoàng tử, hoàng đế hiện giờ nhất hướng vào người thừa kế hiện giờ được hoàng đế hướng vào trường tử của Sùng Phi Tiêu Phi nương nương, ngày thường sống trong dâm sắc ngay cả chuyện cường đoạt dân nữ đã xảy ra không dưới một lần. Chuyện này cũng khiến cho trung thần trên triều đình càng thêm phản đối Đông Cung đổi chủ. Bình Tông mắt nhìn nhi tử trên lưng ngựa, tầm mắt thoáng nhìn qua khuôn mặt có vài phần giống mẫu hậu kia, trong lòng không ngăn được run rẩy, tiếp theo chính là tức giận ngập trời, lại nghĩ đến những cái đại thần đó trên triều đình cắn chết cũng không chịu để hắn ban chiếu thư phế thái tử, hận không thể trực tiếp lôi người qua bóp chết. Hắn cắn răng nhịn một hồi, nghĩ đến kế hoạch đã bố trí tốt mới cười với thái tử đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình. Trẫm vừa rồi nghe nói thuật cưỡi ngựa của ngươi không tồi, hôm nay hãy biểu hiện ra ngoài để trẫm nhìn xem. Người trên lưng ngựa nghe thấy hắn nói, liền lập tức gật đầu kéo roi ngựa rời cung mà đi. Hắn nhìn liệt mã đi xa âm thầm thư khẩu khí, cứ cho là không mang theo cái túi thơm kia con ngựa đã cho ăn dược này cũng có thể làm một tiểu hài tử ngã ngựa chết, đến lúc đó đám xương cốt già kia dù không chịu thì vị trí chủ nhân của Đông Cung cũng phải thay người ngồi. Lại đổi thành ai còn không phải do hắn định đoạt. Bình Tông càng ngày càng vừa lòng nhịn không được liền có chút đắc ý, mẫu hậu của hắn dù lợi hại thì làm sao, hắn mới là vua của một nước, vận mệnh quốc gia như thế nào, ai có thể gánh chữ quân đại nhậm, kết quả còn không phải để hắn định đoạt hay sao? Còn chưa nghĩ xong, đột nhiên nghe thấy được tam hoàng từ phía sau hét lớn một tiếng, kêu một cái thái giám dắt ngựa đang định đi lên. Ngươi đi làm cái gì? Tĩnh Hảo cung kính mà cúi đầu, trong tay lại không buông ra dây cương. gocchuyenaudio.com Nô tài là Sùng Minh Điện Đại Thái Giám Ngụy Hiền, đi theo chủ tử là trách nhiệm của nô tài. Tam Điện Hạ đối với kế hoạch của mình rất vừa lòng, lúc này sao có thể để một tên Thái Giám làm hỏng một bàn cờ tốt, lập tức liền cười lạnh một tiếng. Ngươi không nghe thấy sao? Hiện tại là Phụ Hoàng muốn kiểm tra thập nhất đệ thuật cưỡi ngựa, ngươi một cái tiện nô tài cũng dám ra tới chọc mặt. Thật không xem lại chính mình chỉ là một con chó trong cửa. Hắn nói còn chưa nói xong, từ xa đã truyền đến một tiếng thét chói tai, mới bước mấy chục bước con ngựa vừa rồi còn bình thường đột nhiên phát điên, một bên tung vó phi nước đại, một bên còn ý đồ muốn đem thân hình bé nhỏ trên lưng ngựa đang gắt gao ôm lấy cổ nó hất xuống. Đó chỉ là một tiểu hài từ 4 tuổi, xem như hiện tại còn chưa có, nhưng tùy thời đều có khả năng trở thành một khối huyết nhục dưới vó ngựa điên cuồng. Trại nuôi ngựa người hiển nhiên đều đã được phân phó, cho dù có chút thần sắc có chút không đành lòng, nhưng không có một ai động bước chân, một bên Tam Điện Hạ càng thêm đắc ý, mà mấy người hầu từ Đông Cung theo tới sắc mặt đã sớm trắng bệch, tay chân đều đánh run rẩy. Tĩnh Hảo dứt khoát mà quỳ xuống, âm thanh trong trẻo ở trống trải trại nuôi ngựa truyền khai, càng thêm leng keng hữu lực. Bệ hạ, nô tài lúc trước ở Ý Từ Cung từng nghe qua một chuyện, năm đó khi bệ hạ vẫn còn là hoàng tử ở trên lưng ngựa bị ngay lúc đó tứ hoàng tử bắn trúng chân ngựa, liền thị vệ đều bị ngựa điên dọa sợ tới mức không dám tới gần, là thái hậu nương nương tự mình lên ngựa đem ngài từ trên lưng ngựa cứu xuống, vì thế còn bị thương chân, vẫn luôn không thể khỏi hẳn. Nàng ngẩng đầu lên, thẳng tắp mà trừng mắt nhìn Bình Tông, rõ ràng cũng đã nhớ lại chuyện cũ. Hổ dữ không ăn thịt con, bệ hạ hôm nay tự mình đem thái tử điện hạ đưa lên lưng ngựa, chẳng lẽ là muốn ở ngày sau mang tội danh giết con sao? Nếu là như thế, ngài như thế nào đối mặt thái hậu nương nương đã từng một lòng yêu con? Như thế nào làm gương cha mẹ tốt cho thiên hạ, lại như thế nào trấn an xã tắc này? Nàng nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, nói rõ ràng, một chút đều không có bị Bình Tông tức giận trong mắt dọa đến, càng là trực tiếp đem đầu thương hướng về phía Tam Điện Hạ một bên muốn trực tiếp giết nàng. Nô tài một cái tiện mệnh chết không đủ dùng, lại không thể trơ mắt mà nhìn bệ hạ trở thành lưỡi dao sắc bén trong tay người khác. Bình Tông nhìn theo ánh mắt nàng, liếc mắt một cái liền thấy tam hoàng tử còn chưa thu liễm thần sắc, hắn thở dài, cuối cùng là vẫy vẫy tay. Ngươi đi đi, một cái thái giám gầy yếu, có thể có bao nhiêu phần nắm chắc cứu đứa bé trên lưng ngựa điên, đến lúc đó cứu không được, vừa lúc là cái tội nhân thất trách. Tội ác tay trời, Tam Điện Hạ thần sắc hoảng hốt e sợ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất này, chạy nhanh tiến lên vài bước một câu. Phụ Hoàng, còn chưa có kêu ra miệng, Bình Tông đã hung hăng trừng mắt nhìn qua, tất cả đều là bất mãn cùng tàn nhẫn. Trẫm hành sự như thế nào, không tới phiên ngươi tới chỉ trích. Tĩnh Hảo không có thời gian đi quản bọn họ nói cái gì tiếp theo, lên ngựa liền hung hăng quăng roi ngựa thúc giục ngựa không ngừng mà tăng tốc. Ngựa ăn đau tung bốn vó cơ hồ chạy nhanh như một tia chớp, đuổi theo thân ảnh nào đó không ngừng đi xa. gocchuyenaudio.com Thời tiết đầu xuân, cánh đồng bát ngát gió còn đang gào thét, sau khi tăng tốc gió thổi lướt qua mặt càng như là một chiếc dao nhỏ tinh tế cắt đến đau. Tĩnh Hảo thả lỏng thân thể, hơi hơi khom lưng tránh đi cuồng phong, lại vẫn là kiên trì mở to mắt nhìn chằm chằm một người một ngựa càng ngày càng gần phía trước. Con ngựa điên kia tốc độ tuy nhanh, lại bởi vì vẫn luôn nghĩ đến việc hất người trên ngựa xuống, không tự giác liền giảm tốc độ, nhưng đến phiến trại nuôi ngựa dựng ở giữa sườn núi cuối cùng chính là vách đá kia ngựa điên chạy loạn một hơi, nhưng thật ra cách vách đá càng thêm gần. Lập tức Minh Tịnh Hàm vừa nhấc đầu liền thấy vách đá cách đó không xa, sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm khó coi, trong mắt hắn tràn ngập nước mắt, cổ tay gắt gao ôm cổ ngự đã không còn có chi giác, đôi môi tái nhợt môi run rẩy vài cái tựa hồ là muốn gọi ra người có thể dựa vào, nhưng suy nghĩ một lần, bên miệng lại không phun ra được một chữ nào. Hắn đem mặt ngẩng lên khỏi lông mao thô ráp còn mang theo mùi thối, nước mắt nghẹn lại nhịn không được trào ra. Thì ra phụ hoàng là thật sự không thích hắn, không thích đến nỗi hy vọng hắn chết sao. Mẫu hậu cũng không thích hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều chỉ biết hỏi hắn công khóa thế nào, làm hắn nhất định phải làm phụ hoàng vui, hắn gặp qua thập ca cùng mẫu phi ở chung, bọn họ rõ ràng không phải như thế. Hoàng tổ mẫu thích hắn, nhưng hoàng tổ mẫu quá bận vẫn không có thời gian bồi hắn. Hơn nữa hoàng tổ mẫu hiện tại cũng không còn nữa. Vậy còn có ai thích hắn? Giống như nhóm hoàng huynh cũng đều không thể nào thích chơi cùng hắn, khó được lúc cùng nhau chơi, không phải nhường hắn, chính là nghĩ nhất định phải thắng hắn, lúc ở thượng thư phòng đều không thích ngồi chung với hắn. Ngay cả thái phó sẽ khen hắn cũng chỉ biết quan tâm xem hắn có nghiêm túc hay không, có làm phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu vui hay không. Đại gia dường như đều thật sự không thích hắn, cho dù hắn ngoan ngoãn mà làm thái tử tốt cũng không thích. Hắn đúng là hài tử không người thích sao? Lúc nước mắt sắp trào ra, hắn nghe được thanh âm càng ngày càng gần phía sau, thanh âm mang theo tiếng thở dốc dày đặc liên thanh gọi người. Điện hạ, điện hạ, Minh Tịnh Hàm đột nhiên từ bờm ngựa ngẩng đầu lên, xoay người nhìn về phía sau, đồng thời cũng nhận ra chủ nhân của thanh âm chợt cất cao thanh âm mang theo sự hoảng loạn không hề che giấu. Hiền hiền, cách trương.